Nữ chủ nghe lén tiếng lòng ta phản phái người thiết lập băng rồi. Tác giả, Tần Quỳnh Bất Cung. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 50, kẹt đoạn chương. Lúc trước gọi điện thoại thời điểm, Bạch Tuệ Tĩnh liền đã chuẩn bị xong hết thảy. Thông chi lầu dưới người mang Tần Phong đi lên. Nhìn thấy Bạch Tuệ Tĩnh người liên hệ. Giờ khác này dù cho là Vương Tông Bình cũng không dám có nửa điểm ngăn cản. Đợi đến Tần Phong đi tới lầu dưới thời điểm, lúc này liền có một cái nhân viên dẫn Tần Phong tiến vào thang máy. Đến thang máy phía sau, nội tâm Tần Phong không kềm nổi hơi nghi hoặc một chút. Hôm nay không phải nhân vật chính trang bức thời điểm a. Thế nào Tô Nhược Tuyết cũng tại cái này. Bất quá trong đầu vẻn vẹn qua một cái chớp mắt, Tần Phong liền không nghĩ nhiều nữa. Cuối cùng thời điểm này, hẳn là Bạch Tuệ Tĩnh cùng Tần Phong nội dung chuyện điểm. Tô Nhược Tuyết không có miêu tả, ai quan tâm nàng chạy đi nơi đâu. Chỉ là, Tô Nhược Tuyết làm sao lại đáp ứng ở nhà ta đây? Tần Phong thực tế không hiểu rõ Tô Nhược Tuyết cái kia đầu là nghĩ như thế nào. Không được, phải đến nghĩ biện pháp để Tô Nhược Tuyết chán ghét ta. Để Dương Lạc lại đánh ta một trận. Không phải Tô Nhược Tuyết người này thiết lập chỉ sợ cũng triệt để băng. Vừa nghĩ, Tần Phong vừa đi theo nhân viên đi tới Bạch Thị tập đoàn tầng cao nhất. Mà Tô Nhược Tuyết các nàng nghe được Tần Phong tiếng lòng. Còn thật tò mò Tần Phong muốn làm thế nào. Kết quả Tần Phong nghĩ đến một nửa lại có thể không nghĩ. Cái này mẹ nó không phải kẹt đoạn chương a. Thế nào thất đức như vậy? Bất quá mấy người cũng không có suy nghĩ nhiều. Tần Phong cụ thể làm thế nào? Chờ hắn đến lúc đó tới liền biết. Ba nữ yên lặng liếc nhau một cái. Lập tức thấm nhuần mọi ý. Chỉ chốc lát sau, kẹt kẹt, phòng họp cửa chính bị người theo bên ngoài mở ra. Người mặc trang phục bình thường lại vẫn như cũ không cách nào che giấu trên mình anh Tuấn Tần. Phong chậm rãi đi vào trong phòng họp. Khi nhìn đến Tần Phong một khắc này, tại nơi trốn có người phảng phất tại lúc này hít thở đều ngưng. Thật, thật là Tần Phong. Tần Phong thật cùng Tô Nhược Tuyết ở cùng một chỗ. Dù là chung quanh nhiều người số đã xác định. Thế nhưng nhìn thấy Tần Phong một khắc này, bọn hắn theo bản năng nghĩ đến vừa mới Vương Tông Bình đối đãi Tô Nhược Tuyết thái độ. Cũng đồng dạng theo bản năng rời đi Vương Tông Bình một chút. Phảng phất là không biết Vương Tông Bình đồng dạng. Cảm giác được sau lưng động tĩnh. Vương Tông Bình loại trừ cười khổ vẫn là cười khổ. Hắn cũng lý giải bọn thủ hạ động tác, thậm chí đổi thành chính hắn, chỉ sợ cũng so với bọn hắn cũng không khá hơn chút nào. Thật sự là hắn cùng Tần Phong thân phận chênh lệch quá xa. Cái kia khoảng cách tựa như Hạo Nguyệt cùng Đom Đóm đồng dạng. Mang theo tâm tình như vậy, Vương Tông Bình khẩn trương nhìn hướng Tô Nhược Tuyết vị trí. Hắn lo lắng Tô Nhược Tuyết tại Tần Phong vừa tiến đến thời điểm liền cáo trạng. Bất quá cũng may loại chuyện này không có phát sinh. Lúc này Tô Nhược Tuyết, bởi vì vừa mới Tần Phong kẹt đoạn chương, nàng hiện tại cấp bách muốn biết Tần Phong rốt cuộc muốn như thế nào đi để hắn chán ghét, đồng thời lại muốn cho Dương Lạc đánh cho hắn một trận. Tất nhiên, nàng cũng tuyệt đối sẽ không như Tần Phong tâm ý liền thôi. Chỉ thấy Tần Phong sau khi đi vào, trước tiên liền đi tới Tô Nhược Tuyết bên cạnh, một mặt trách cứ nói: Ngươi thế nào tại cái này? Bạch Tổng mời ta tới. Ta liền tới thôi. Tô Nhược Tuyết cười híp mắt nói lấy. Bộ dáng kia phảng phất là vừa mới tình yêu cuồng nhiệt thiếu nữ đang cùng mình yêu thích nam nhân. Nũng nịu đồng dạng. Mọi người chung quanh loại trừ Cừu Khởi cùng Lương Bình hai cái này ủng hộ Bạch Tuệ Tĩnh. Người khác tâm đều lạnh một nửa. Mà Tần Phong khi nghe đến những lời này phía sau, liền hơi kinh ngạc. Bạch Tổng, Trang. Người tiếp tục giả bộ. Ba nữ nhìn thấy một màn này, trong lòng không khỏi xem thường lên Tần Phong. Cái này Tần Phong trang cùng thật, kém chút liền có thể cầm cái Oscar. Nhất là Bùi Thiên Tư cùng Bạch Tuệ Tĩnh, hai nàng nhưng biết rõ, Tần Phong lúc trước ở trong bệnh viện còn gặp qua Bạch Tuệ Tĩnh tới. Bất quá mấy người đều không có vạch trần Tần Phong, ngược lại là Bạch Tuệ Tĩnh cười híp mắt đối Tần Phong nói: Tần tiên sinh, ngài quên, lúc trước chúng ta còn ở trong bệnh viện gặp qua tới. Nghe được câu này, Tần Phong phảng phất vừa mới nghĩ đến một nửa, bừng tỉnh hiểu ra nói. À, là ngươi à, ngươi ngày kia mặc quá nhiều. Đây không phải không nhận ra được ngươi à. Lỗ mãng, háo sắc, giờ khắc này, Tần Phong đem một cái bất cần đời phú nhị đại hình tượng hiện ra tinh tế. Thế nhưng lạ thường chính là người trong phòng họp chỉ là lẳng lặng nhìn một màn này. Không có bất kỳ người nào dám ở lúc này mở miệng. Bởi vì bọn hắn không dám. Bạch Tuệ Tĩnh nhìn thấy Tần Phong bộ dáng này. Cười híp mắt nói. Cái kia đã như vậy. Chúng ta có thể nhận thức lại một thoáng. Người tốt, ta gọi Bạch Tuệ Tĩnh. Là Bạch Thị Tập đoàn Tổng Tài. Nói lấy, Bạch Tuệ Tĩnh không khỏi vươn tay phải của mình. Mà Tần Phong thì là cấp bách vươn hai tay của mình. Đem Bạch Tuệ Tĩnh cái kia trắng nõn tay phải chộp vào hai tay ở giữa. Chào ngươi, lời nói mặc dù nói như thế. Thế nhưng Tần Phong hai tay cũng là thế nào cũng không chịu đem Bạch Tuệ Tĩnh tay buông xuống. Trong lúc nhất thời, Bạch Tuệ Tĩnh như là nai con bị hoảng sợ đồng dạng. Đỏ ửng nháy mắt hiện đầy gương mặt của nàng. Nàng có chút chột dạ nhìn Tô Nhược Tiết nơi đó một chút. Khi thấy Tô Nhược Tiết như là không nhìn thấy đồng dạng. Trong lòng cũng nới lỏng một hơi. Tô Nhược Tiết là không để ý sao? Tất nhiên để ý. Bất quá nàng cũng coi là minh bạch. Cái này chỉ sợ cũng là Tần Phong nghĩ tới phương pháp. Muốn thông qua lỗ mãng. Háo sắc hình tượng. Để chính mình hận hắn. Lại muốn cho Dương Lạc nhìn thấy hắn cướp Dương Lạc nữ nhân hậu sinh tức giận muốn đánh hắn. Biết rõ Tần Phong là cố ý vì đó. Tô Nhược Tiết sẽ còn sinh khí sao? Tất nhiên sẽ không. Tuy nói trong lòng có chút ghen ghét. Bất quá còn không có đến tức giận tình trạng. Mà Tần Phong hiện tại cũng coi như sai một chút. Đó chính là hiện tại nội dung chuyện trọn vẹn không có căn cứ Tần Phong tư tưởng tới đi. Bạch Tuệ Tĩnh bây giờ căn bản cũng không phải là Dương Lạc nữ nhân. Dương Lạc cũng không có lý do vì thế trực tiếp động thủ đánh Tần Phong. Nguyên cớ, hiện tại Tô Nhược Tiết không chỉ vẻn vẹn không có tức giận. Càng là có chút hăng hái nhìn trước mắt một màn này. Muốn nhìn một chút Tần Phong tiếp xuống thế nào phía dưới tới đài. Tô Nhược Tiết đều không ngăn trở. Những người khác đâu? Ai dám nói cái gì? Đi lên muốn chết sao? Trong lúc nhất thời, toàn bộ phòng họp đều yên lặng xuống. Mà Tần Phong, cũng là nắm lấy Bạch Tuệ Tĩnh tay. Cứng ở nơi đó, người đây, không ai đi ra ngăn một thoáng sao? Cái này mẹ nó đều như vậy không tiết tháo sao? Dương Lạc vì cái gì không đứng ra? Tô Nhược Tiết đây, không phải người thiết lập nhanh băng sao? Vì cái gì không ra? Nghĩ tới đây, Tần Phong trước mắt bỗng nhiên sáng lên. Chẳng lẽ trước Tô Nhược Tiết hết thảy đều là giả vờ? Nếu không phải như vậy, Tô Nhược Tiết có lý do gì không ngăn chính mình? Tô Nhược Tiết nghe được Tần Phong tiếng lòng kém chút cười ra tiếng. Nhưng dù cho như thế, nàng vẫn không có ra mặt. Chàng diện lập tức liền cứng ngắc lại xuống. Qua không biết rõ bao lâu, Dương Lạc nhìn thấy chính mình coi trọng nữ nhân bị Tần Phong như vậy nắm lấy tay không chỉ vẻn vẹn. Không có dãy giụa, lại có thể còn đỏ mặt. Cái này cùng lúc trước Bạch Tuệ Tĩnh thái độ đối với hắn quả thực là cách biệt một trời. Hơn nữa càng làm cho hắn cảm thấy không thể tưởng tượng nổi chính là Tô Nhược Tiết lại có thể liền như vậy lẳng lặng nhìn một màn này. Khiến hắn như thế nào còn có thể ngồi xuống được. Ba, đủ rồi. Dương Lạc không thể nhịn được nữa. Vỗ bàn một cái, lập tức đứng lên hướng đi Tần Phong phương hướng. Mà Tần Phong cũng tại lúc này bỗng nhiên nới lỏng một hơi. Rốt cuộc đã đến. PS, chương thứ 2, giải thích một chút, tác giả không phải cố ý kẹt đoạn chương, mà là vô tình, văn bên trong cũng chửi bậy một thoáng chính mình kẹt đoạn chương sự tình. Loại vật này đều là học viết sách tự nhiên mà lại hình thành quen thuộc. Tất nhiên ta biết đây đối với người đọc tới nói là một cái rất lớn tra tấn. Tác giả nhất định lại thêm sửa lại. Đồng phát thề sau đó nhất định từ bỏ cái này, thói quen. Nếu như về sau sửa không được, các ngươi CMN tới đánh chết ta à? Đậu bỉ hoàn tất, tác giả cũng nói một thoáng. Một chữ, mệt, quá mệt mỏi. Hôm nay siêu gánh vác viết 1.2 vạn. Hơn nữa cũng bởi vì đoạn chương sự tình không thể không tại trước 12 giờ làm ra 2 chương. tới, vì liền là để mọi người xem thoải mái một chút. Hy vọng các vị nhìn đến đây, có thể đủ nhiều nhiều ném bên trên ngân phiếu. Miễn phí lĩnh kim phiếu các vị bao nhiêu cũng khen thưởng điểm. Nhưng mà tiêu tiền thôi được rồi. Không hy vọng người đọc đọc sách dùng tiền. Tính không ra, Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.